Có giỏi thì anh làm chồng tôi đi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp mặt nhau thì chỉ nói chuyện công việc xã giao. Có hai vị quản lý bên cạnh, Lâm Uy Trạch muốn nói chuyện với An Kha Đình cũng khó như kiểu đi ra mắt phụ huynh ấy. Vậy nên cả buổi anh chỉ biểu đạt sự quan tâm trên danh nghĩa bạn bè bằng cách gắp đồ ăn cho cậu. An Kha Đình thì không dám nhìn thẳng Lâm Uy Trạch, chủ yếu do cậu ngại, càng nhìn anh, cậu càng cảm thấy mình phải làm rõ vấn đề này. Bữa ăn kết thúc chóng vánh, sau đó ai về nhà nấy. Lâm Uy Trạch có hơi thất vọng vì cả buổi chẳng nói được mấy, mà bây giờ về thì phải đợi gần chục ngày nữa đi chụp ảnh thì mới được gặp An Kha Đình. Thời gian chờ đợi bao giờ cũng cảm thấy lâu. Tống Khang nhìn Lâm Uy Trạch nhà mình chờ đợi như bông hoa sắp úa tàn mà không nói nên lời. Chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Có nhất thiết phải thế không anh? Lâm Uy Trạch, cậu không hiểu đâu. Tống Khang, em cũng không muốn hiểu. Mà bên An Kha Đình, ngược lại thời gian trôi rất nhanh, thoáng cay đã đến ngày chụp ảnh. Như những lần khác thì cậu và Thương Diệp thường đến nơi sớm hơn thời gian dự kiến. Thế nhưng ai mà ngờ, khi đến nơi đã thấy Lâm Uy Trạch có mặt ở đó trước rồi. Tống Khang, hi, Lâm Uy Trạch, hi cái đầu cậu ấy mà hi. Chuyện vừa hoàn thành, 1, tự dưng thành mẹ kế. 2, mọi người đều đọc được suy nghĩ của ta. 3, ta là nữ hỗ Lộc Thị. 4, không hẹn mà đến, An Kha Đình chào hỏi lại. Mọi người đến sớm quá nhỉ. Nội tâm Tống Khang, tôi là bị ép. Thế nhưng mở miệng ra là, chúng tôi lúc nào cũng như vậy mà. An Kha Đình, vậy mọi người đi trang điểm trước đi nhé. Phòng trang điểm của tôi bên kia. An Kha Đình nói rồi cùng Thương Diệp và stylist vào phòng trang điểm, chỉ để lại cho Lâm Uy Trạch một bóng lưng lạnh lùng. Gần chục ngày qua, cậu đã đưa ra được một kết luận, đối với bạn bè, ai mà chẳng có sự chiếm hữu, như kiểu sợ người ta hẹn hò sẽ không thân với mình nữa, không ai đi chơi với mình nữa, không ai quan tâm mình nữa, thế nên sinh ra cảm giác không vui. Còn nữa, Lâm Uy Trạch cũng bảo cậu là bạn của anh rồi, vậy thì còn gì để nói đâu. Ngày trước đối xử thế nào thì bây giờ cũng vậy. An Kha Đình và Lâm Uy Trạch trang điểm theo hai phong cách khác nhau. Một bên là bad boy có phong cách bụi bặm, một bên là người đàn ông trưởng thành trầm tĩnh. Và sẽ có ảnh hai người chụp hình đôi với nhau. Nhưng cũng vì chuyện này mà mấy ngày trước trên mạng đã có một trận đại chiến giữa fan của hai người sau khi thương hiệu thời trang đăng bài, nói là video quảng cáo. Ảnh chụp cho bộ sưu tập lần này sẽ mời Lâm Uy Trạch và An Kha Đình. Hai người xe lại bài, follow hãng thời trang kia, bên fan Lâm Uy Trạch nổ súng trước, không chấp nhận một diễn viên phụ nhảy từ đâu ra lại được đứng chung khung hình với ảnh đế cao cao tại thượng nhà mình. Chiến đấu hơn một ngày trời, cuối cùng fan Lâm Uy Trạch số lượng đông áp đảo thế nhưng vẫn thua thảm hại trước fan của An Kha Đình. Fan của An Kha Đình không nhiều nhưng rất có tiền. Fan Lâm Uy Trạch, nhìn lại An Kha Đình của mấy người đi, cậu ta có cái gì nào? Đẹp mã hả? Showbiz này không thiếu, diễn xuất hả, tôi đảm bảo mình thậm chí còn diễn hay hơn cậu ta. Ra thế à, rồi đến bây giờ cậu ta có nổi tiếng hơn không vậy? Tôi không hiểu cái thương hiệu kia nghĩ gì mà mời cậu ta nữa. Fan Lâm Uy Trạch, đóng chung với chồng tôi một bộ phim mà đòi trèo cao cơ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu trèo cao ngã đau chưa? Được like bài có một lần mà tưởng mình là bố thiên hạ chắc. Fan Lâm Uy Trạch. Để tôi xem lần này thương hiệu sẽ thua lỗ đến mức nào, thật sai lầm khi mời An Kha Đình kia. Fan An Kha Đình rất bình tĩnh nhắn trả lại, mấy cưng à, ngưng làm lố đi có được không? Cho dù An Kha Đình nhà bọn chị không nổi tiếng thì sao? Để cậu ấy chụp cho mấy cưng xem tủ đồ hiệu mà cậu ấy đã mua của hãng thời trang kia nhé. Chúng ta hơn nhau ở chỗ là, AI nhiều tiền hơn. Fan An Kha Đình, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lời ít ý nhiều. Có năng lực đọc hiểu không vậy? Ai chửi thâm hơn, ai nhiều tiền hơn, vậy bên đó thắng. An Kha Đình biết hết mấy chuyện đó. Nếu giờ mà nói cho mấy người biết là Lâm Uy Trạch chủ động đề xuất muốn cậu chụp cùng thì chắc fan của anh hộc máu mà chết mất. Nhưng có một số bộ phận fan tỉnh táo, nghi ngờ quan hệ giữa hai người, hết up bài giống nhau, rồi lại like bài nhau, rồi cùng quay chụp quảng cáo. Và thế là bọc lên cực kỳ lặng lẽ giữa dòng đời xô bồ. Couple giữa Lâm Uy Trạch và An Kha Đình ra đời, có tên là Cây Bình An, chấm, Cây Bình An là ghép từ Lâm và An, Nha, Cách Chương.